Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 372, đến đâu núi hát cái nào ca. So sánh mấy năm trước như là chó nhà có tang chạy trốn tới Dung Đô. Thành Đô, lần này Bạch Hạo Nam có thể tính là áo gấm về quê. Giang Châu trại huấn luyện hắn cùng Vu Gia Lý là 82 mở cổ phần. Cái này Dung Đô, Thành Đô, chính là đôi 8M. Hắn xem như kỹ thuật nhập cổ phần. Tất cả tài chính đều là viện y học công nhân viên trước đội đúng thanh niên các chuyên gia mình. Chúng chù, sân bãi cũng là bọn hắn quan hệ liên lạc, xác nhận. Loại này cấp bậc bác sĩ quan hệ xã hội cũng đều tương đối nhiều. Thí dụ như khốn này bóng đá nông gia Nhạc Cánh Đồng chính là một người trong số đó bác sĩ từng tại. Cái khu vực này Hương tạm giữ chức làm qua ngành vệ sinh lãnh đạo. Hơi cân đối hạ giải quyết trận vấn đề. A Huy bọn họ chạy tới liền có thể bắt đầu thiết kế thi công. Nhưng hết thảy đều vẫn là đợi đến Bạch Hạo Nam đến hoàn mỹ. Rốt cuộc tất cả mọi người là bởi vì hắn mới tiến tới cùng nhau. Dung Đô, Thành Đô là cái hưu nhàn khí tức so Giang Châu nồng hậu dày đặc được nhiều địa phương. Kho của nhà trời giàu có ưu việt để người nơi này càng nóng lòng với nông gia Nhạc loại hình chậm. Tiết tấu cách sống, thiên nhiên có yêu mến du lịch truyền thống. Cả tòa thành thị cũng cùng Giang Châu cao thấp xen vào nhau sơn thủy địa hình khác biệt. Bằng phẳng đến tại vòng thành nhanh chóng trên đường liền có thể trông thấy kia một mảng lớn lục. Bạch hai màu trại huấn luyện, bởi vì Giang Châu trại huấn luyện còn phải gìn giữ vận chuyển. Cho nên Blank cùng Kala lưu tại Giang Châu dẫn đội, Tống Na bảo trì hành chính vận doanh, cái khác có thể tới đều đến Thành Đô. Đây là Giang Châu bên ngoài xây dựng nhà thứ nhất trại huấn luyện phân bổ. Không phải tất cả mọi người có thể cùng Bạch Hạo Nam cùng Vu Gia Lý như thế có toàn cục ánh mắt. Chỉ cảm thấy là công ty sinh ý khuếch trương, vui vẻ tới chứng kiến, đối công nhân viên mới cũng là trên tâm lý cổ vũ. Hai bộ mướn được xe thương vụ bên trên, vừa mới cùng Bạch Hạo Nam nhận biết không đến 24 giờ 3 Tây giáo luyện nhóm một mực cầm. Điện thoại di động tại với bên ngoài chụp ảnh. Bọn hắn phần lớn số tuổi đã tương đối lớn, cùng những cái kia ngay tại đang tuổi phơi phới Brazil tuổi trẻ cầu thủ chuyên nghiệp khác biệt. Không như vậy hăng hái cùng hững hờ, từ hôm qua bắt đầu liền tương đối cảm thán bình kinh hùng vĩ phồn hoa. Mặt khác liền là cảm thán rét lạnh, lúc này Brazil chính là mùa hạ đâu, mảnh này thuộc về Dung Đô, Thành Đô, thiên mặt phía bắc vùng ngoại thành. Bạch Hạo Nam chưa từng tới, nhưng có thể chú ý tới khắp nơi đều có nông gia Nhạc chiêu bài. Cũng trông thấy mấy nhà lục sắc lưới phòng hộ rào chắn sân bóng đất. Chính như hắn cân lão tại thảo luận qua, bóng đá loại này khỏe mạnh vận động sản nghiệp. Dù là đội tuyển quốc gia, nghề nghiệp phương diện khiến cho rối loạn, vẫn là có rất rộng khắp quần chúng cơ sở cùng thị trường. Liền nhìn làm sao làm. Cái này chừng 2 tháng thời gian không riêng gì bồi Vu Gia Lý sinh con. Khảo sát cùng mình suy nghĩ đồ vật đều tương đối nhiều. Rất có lòng tin, nhưng ven đường vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện. Tối thiểu lối vào còn có chút cỏ dại rậm rạp. Mới tinh trải ra đường xi măng mặt hai bên cũng không có thanh lý xong. Bất quá thương vụ xe van ngoặt vào đến. Đã nhìn thấy Lý Lâm mặc thân sắc thái diễm lệ đồ thể thao đứng tại chỗ cửa lớn. Phía sau lục bạch hai màu tinh mỹ kim loại chiêu bài cùng với nàng hợp nhau lại càng tăng thêm sức. Mạnh, nhưng Bạch Hạo Nam có chút tắc lưỡi nhìn chung quanh một chút. Mẹ nó đây là mùa đông. Một đám nhiệt mang tới ba tây giáo luyện lạnh đến tất cả đều trùm lên vận động áo khoác. Cái này đông bắc cô nàng cũng quá kháng đông lạnh đi. Mở cửa quả nhiên là có chút lạnh thấu xương hương vị. Dung Đô, Thành Đô, Bình Nguyên vẫn luôn so Giang Châu nhiệt độ không khí thấp hơn. Nhưng Lý Lâm hoàn toàn là xuân thu quý ăn mặc nhảy qua đến ý cười đầy mặt. Làm nhiều năm lễ nghi mặt tiền công việc, nàng cũng am hiểu, một tràng tiếng cho ăn úp tạp mỗ, rạng rỡ dẫn đạo ba tây giáo luyện nhóm vào sân, đơn giản lễ nghi anh ngữ vẫn là không có vấn đề. Nhưng rốt cục có điểm tâm mắt, cố ý đem mình kéo tại cuối cùng. Nhìn Bạch Hạo Nam đem lái xe thu xếp tốt, mới song tay nắm chặt đứng thẳng lên đứng ở trước mặt hắn. Có chút nhảy nhót nhảy cẫng hương vị, rất lâu không thấy được ngươi, rốt cục về đến rồi. Bạch Hạo Nam trông thấy nàng liền tâm tình tốt, nhưng lại kéo dài vừa có hai cái nữ nhi tâm tình. Nhiều xuyên điểm, đây là bên ngoài, sân bóng bên cạnh gió đặc biệt lớn. Người không nhìn thấy liền xem như làm nóng người cũng tận lượng đều muốn bọc lấy vận động đồ trống. Z.A. Lý Lâm liền nhảy nhót, còn đem hai tay rút vào quần áo thể thao trong tay áo. Như cái con thỏ, hì hì. Ngươi giống cha ta, Bạch Hạo Nam nhắc nhở nàng. Đúng, tại tiểu thư lại sinh cái nữ nhi, cũng không phải cái gì đáng đến khoe sự tình. Ta liền không khắp nơi tuyên truyền, ta đây đã là làm cha tâm thái. Kỳ thật nghe nói Vu gia đoạn này lại tại Đại Yến tân khách. Hai cái nữ nhi được vinh dự song phượng hiện lên tường. Vu Đức nước cặp vợ chồng vui thành gì. Nhưng Bạch Hạo Nam xác thực không có các phương thông báo làm cho người ta ngại. Điểm ấy EQ hắn vẫn là có. Lý Lâm dứt khoát kéo cánh tay. Nếu không phải bận rộn công việc, chúng ta đều muốn đi nhìn ngươi. Vất vả ngươi khắp nơi đi khảo sát. Rõ ràng là có chút nũng nịu động tác. Nàng làm được liền là không thế nào liên quan đến nam nữ. Nhưng giọng mũi bên trong quyến luyến lại rất rõ ràng. Bạch Hạo Nam là tả dùng sức cầm ngón tay đi đạn tay của nàng. Người khác trông thấy có ngươi phiền. Mẹ ngươi tới thăm ngươi không? Lý Lâm bị đau nắm tay nhảy ra ôi. Vừa vặn nghênh tiếp huấn luyện viên tổ tất cả đều đứng ở sân huấn luyện một bên. Bạch Hạo Nam cũng bày ra ông chủ phía đầu tư dáng vẻ đến. Bắt đầu lần lượt từng cái giới thiệu. Giữa trưa ba điểm qua. Đồng dạng ba thêm một trận trên mặt đất, sạch sẽ xinh đẹp nhưng cơ hồ không ai đang huấn luyện. Cái này cùng Bạch Hạo Nam bọn hắn tại Giang Châu kinh doanh 3-4 tháng mới bắt đầu có nhân khí. Khác nhau rất lớn, ba Tây giáo luyện không quan tâm nhiều người người ít, vẫn là trước tranh thủ thời gian vào nhà đi. Bọn hắn thích ứng toàn bộ thời tiết đều phải có cái quá trình. Đặc biệt là vừa mới tại mùa hạ Brazil qua hết lễ Noel cuồng hoan. Bỗng nhiên đi vào dạng này gió tiêu tiêu địa phương, rất dễ dàng sinh ra người Nam Mỹ thường gặp nhớ nhà bệnh A. Cũng may bên cạnh Trần Tố Phân cùng Tiểu Uyển đã mở ra cửa ban công ra đón. A Uy cái này nhiệt đới tiểu tử mà đã sớm cũng che phủ cùng cầu hùng đồng dạng tựa ở cạnh cửa giống. Hòn vọng phu đồng dạng cười tủm tỉm nhìn Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam đều có ôm. Trần Tố Phân lại né thân thể tiếp xúc mang vào. Trong phòng họp Đỗ Nhĩ Tư cùng Khiên Nghiêu mang theo 7-8 cái trợ lý giáo luyện nhiệt liệt vỗ. Tay hoan nghênh, mở đủ máy điều hòa không khí căn phòng bên trong để ba Tây giáo luyện nhóm lập tức nới lỏng thật. Lớn một hơi, Khiên Nghiêu cũng rèn luyện ra được. Tối thiểu có thể công khai nói chuyện, mở ra hình chiếu nghi thượng video, giới thiệu hắn mang theo trợ lý giáo luyện tạo thành đội ngũ. Còn có Trần Tố Phân cùng Lý Lâm mang theo bản địa lâm thời thuê lễ nghi tổ. Tại Dung Đô, Thành Đô, từng cái giã sân bóng làm nhiều lần tuyên truyền, chủ yếu là trước mắt Tết Nguyên Đán tới gần Tết Xuân. Liền rất không có khả năng tổ chức cỡ lớn tranh tài mở rộng ảnh hưởng. Cho nên Tết Xuân trước hiện tại là chuẩn bị tổ chức một trận chúc tuổi chén tranh tài. Ngay tại Dung Đô, Thành Đô, rộng phát anh hùng thiếp, mời bản địa bóng đá kẻ yêu thích thực lực cường đại đến ứng chiến. Bạch Hạo Nam chủ yếu cho ba Tây giáo luyện nhóm làm phiên dịch. A Huy cũng có thể giúp hắn chào hỏi mấy cái. Nhưng nhìn ra được Khiên Nghiêu nói đến có điểm tâm hư. Đoán chừng là loại này tuyên truyền hiệu quả không tốt lắm. Thuận lại đem Giang Châu lần này mây mù chén về sau top 32 tranh tài tình huống phát hình hả? Đối Bạch Hạo Nam tới nói, loại này thi đấu nghiệp dư, thuần túy chính là vì cho sân bãi kéo nhân khí kiếm chút thường ngày chi tiêu. Cho nên hắn ở bên ngoài chừng 2 tháng thời gian, căn bản là không có chú ý qua. Nhưng hiển nhiên tại Giang Châu bóng đá kẻ yêu thích ở giữa lại có rất rộng khắp lực ảnh hưởng. Trực tiếp rút gần nhất một giới World Cup top 32 tên tuổi đến dựa theo World Cup phân tổ chế độ thi. Đấu tranh tài cũng cực kỳ mới mẻ. Thế mà còn xuất hiện có Giang Châu bản địa xí nghiệp tới yêu cầu đánh quảng cáo. Trước mặt phân tổ thi đấu cũng không cần nói. Top 32 đấu trường trận đều có thể bảo chứng không còn chỗ ngồi. Rất nhiều đội ngũ cũng kéo đến quần áo chơi bóng nhà tài trợ. Cuối cùng mây mù hương bán mất vượt qua 1.200.000 cân tề cam. Bạch Hạo Nam nghe Khiên Nghiêu nói liên miên lải nhải báo các loại xem thi đấu nhân số. Số trận chiến đấu, cấp cho nghiệp dư đăng ký cầu thủ chứng các loại số liệu. Rốt cục nhịn không được đánh gãy. Được được được, người mẹ nó thật nên đi khi mây mù hương thôn trưởng. Khiến cho cùng chính phủ báo cáo đồng dạng. Chúng ta quan tâm những này làm cái rắm a, bị hơi ấm hun đến đều có chút buồn ngủ tuổi trẻ chờ. Lý giáo luyện nhóm ồn ào cười to, ba tây giáo luyện nhóm mặc dù nghe không hiểu, nhưng là đối vị này tuổi trẻ ông chủ hào sảng diễn xuất giống như nhìn ra. Cũng đi theo cười, Khiên Nghiêu ngược lại là chỉ hắc hắc vò đầu, liền là từ thôn ủy hội cầm số liệu nha, người gọi ta làm cái tổng kết. Ta khẳng định phải đi tìm bọn họ phải kể tới theo a. Bạch Hạo Nam ngồi tại thật dài lâm thời chắp, vá bàn hội nghị bưng đầu. Không có ông chủ giảng, càng giống cái đại mã kim đao tướng quân. Nếu là đem hắn bên cạnh thân Lý Lâm đổi thành đằng đằng sát khí a Lý đã tốt lắm rồi. Còn theo thói quen không cong ngực hai tay bên ngoài phát triển đặt ở trên đầu gối. Đây là hắn trước kia tại người lính mới kia chạy huấn luyện mỗi khi muốn lên tiếng thời điểm quen. Thuộc động tác, muốn đem uy thế ép cho binh sĩ. Đây là cực kỳ có cần phải, không phải làm bộ dáng. Dù sao cười vang trong nháy mắt liền không có. Ngoại tịch huấn luyện viên đều đi theo lập tức im tiếng nhìn hắn. Ngồi tại xa nhất đối diện bưng đầu đuôi bộ tiểu uyển biểu lộ đều nghiêm túc. Bưng vở thật giống như là muốn nhớ trích lời. Bên cạnh nàng Trần Tố Phân lại thỉnh thoảng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Dù sao liền là nhìn một chút lại dịch chuyển khỏi dáng vẻ. Bạch Hạo Nam biểu lộ tại tuân theo dĩ vãng tà mị, khóe miệng kéo lên đến cười gian loại kia. Chúng ta hẳn là quan tâm cái gì? Quan tâm lực ảnh hưởng. Châu mà là đem trước kia chúng ta làm bóng đá kiện thân trung tâm phương pháp tiếp tục sử dụng tới. Cái này không sai, nhưng đó là kiện thân trung tâm. Đây là bóng đá trại huấn luyện, đặc biệt nhằm vào hài tử đề cao huấn luyện trình độ. Đây là đối kháng tính, cho nên chúng ta đã đi vào Dung Đô, Thành Đô, liền phải lập tức đối kháng. Bản địa mạnh nhất bóng đá kẻ yêu thích đến tranh tài. Tin tức này muốn làm sao truyền đi? Đánh quảng cáo các ngươi biết hiện tại 10 giây đồng hồ TV bao nhiêu tiền? Một cái báo chí cả bản bao nhiêu tiền? Tiền phải tốn đến trên lưỡi dao. Nói đến đây, Bạch Hạo Nam còn chỉ những kia tuổi trẻ trong nước trợ lý giáo luyện. Đến Tông Minh trại huấn luyện, các ngươi có thể làm thành là làm công kiếm sống, cũng có thể làm thành là tại học đồ vật. Ta xưa nay không để ý các ngươi học được tốt hơn sau đó đi mình phát triển. Ta rất tình nguyện dạy các ngươi thứ ta biết. Hiện tại liền dạy các ngươi một chiêu. Treo thưởng 20 vạn. Tết xuân trước có thể đem chúng ta đánh bại Dung Đô. Thành Đô, đội ngũ, chúng ta nỗ lực 20 vạn làm ban thưởng. Hôm nay liền an bài làm thành trên diện rộng phun vẽ treo ở trại huấn luyện lưới phòng hộ tường. Ngoài bên trên, sau đó thông chi Tiểu Bạch, nên tại trên mạng mua được cái gì tuyên truyền bát quái tin tức. Tại Dung Đô, Thành Đô, trên Internet khắp nơi tản tin tức này, các ngươi cảm thấy tin tức này có thể hay không bạo tạc. Từ Bạch Hạo Nam nói ra 20 vạn tiền thưởng thời điểm, trong phòng họp đã nổ. Aoi đem lời này truyền lại cho ba tây giáo luyện nhóm. Bọn hắn còn không kinh ngạc như vậy, chủ yếu là tuổi trẻ trợ lý giáo luyện nhóm nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Rốt cuộc bọn hắn đại đa số còn tại lấy nghiệp dư bóng đá tư duy để cân nhắc một trận đấu thu nhập. Thí dụ như lần này mây mù chén trận chung kết cuối cùng thắng được quán quân đội. Cũng bất quá là cầm 1 vạn nguyên tiền thưởng cùng 1.000 cân tề cam. Cộng thêm 1 tháng ngoại tịch huấn luyện viên chỉ đạo. Trước sau thế nhưng là đánh hơn 10 trận kết quả trận đấu. Kỳ thật sân bãi phí cùng phí báo danh chi tiêu liền không chỉ 1 vạn khối. Nghiệp dư bóng đá thi đấu tranh giải chủ yếu ở chỗ quá trình. Kết quả cuối cùng thường thường đều là tượng trưng. Nào có Bạch Hạo Nam dạng này vung tay liền là 20 vạn tạp động tĩnh. Đến đá loại này tranh tài, một cái đội tối đa cũng liền 20 người. Đánh 1 trận mỗi người đến 1 vạn. Ất cấp đội mấu chốt buổi diễn thắng 1 trận toàn đội mới 10 vạn khối đâu. Cái này bảng giá lập tức liền có thể truyền khắp toàn bộ Dung Đô, Thành Đô, thậm chí càng rộng địa phương. Cái này mẹ nó quá sung sướng. Những người trẻ tuổi kia đều nghĩ mình đi tổ đội đến đánh. Kích động đến Bạch Hạo Nam đưa tay đều không để tràng diện an tĩnh lại. Cũng liền Sai Mạn cái này cái tiếng Trung nghe không hiểu. Anh ngữ không tinh thông ra hỏa ngồi tại nơi hẻo lánh cười ngây ngô. Cho nên Bạch Hạo Nam rất hài lòng cái phản ứng này. Nhưng không hài lòng kỷ luật. Lạnh xuống mặt đến ra hiệu. A thơ, ngươi nói một chút. Năm ngoái năm trước ta như vậy họp thời điểm. Có người ồn ào là kết quả gì? Cơ hồ vẫn đứng tại điều hòa không khí đầu gió bên cạnh trước cảnh vệ viên lập tức lớn tiếng gầm rú. Lần thứ nhất trái với giam lại 24 giờ. Lần thứ hai quan 3 ngày. Ở trước mặt chống đối cao nhất có thể lấy ngay tại chỗ xử bắn. Đứng một bên khác nơi hẻo lánh bên trong A Lý lạnh lùng. Con mắt tựa như là đang tìm kiếm muốn bắt ai đi ngay tại chỗ xử bắn đồng dạng. Lúc đầu kinh ngạc đến kém chút kêu đi ra trợ lý giáo luyện nhóm quả thực là bị ánh mắt của hắn dọa. Lập tức lặng ngắt như tờ. Aoi lại không cùng ngoại tịch huấn luyện viên phiên dịch cái này vài câu. Cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Hạo Nam nghiêm túc kỷ luật. Hắn là quân doanh lớn lên thiếu gia. Đương nhiên minh bạch đạo lý này. Kẻ làm tướng trấn không được tràng diện kia là tối kỵ. Bạch Hạo Nam đối mặt các loại ánh mắt cười cười. Khả năng các ngươi sẽ cho là ta đang nói đùa. Đi lên chiến trường hai người bọn họ cùng trong tay của ta đều có không ít người mệnh. Ta mang qua binh, hy vọng có thể để cho ta cầu thủ đội bóng cũng giống như quân đội như thế treo lên trượng lai nhiệt. Huyết bỏ mạng, vậy sẽ phải giảng cứu bình thường kỷ luật. Ta nói cái gì chính là cái đó. Giật nảy cả mình. Ăn nhiều 2 cân, đi theo ta là 1 trận, có là im ỉm phát tài thời cơ, không có chuyện đừng tất tất, ta thích buồn bực không ra tiếng hạ hắc chân cái chủng loại kia. Thổ phỉ đầu lĩnh Sơn Đại Vương giọng điệu hù dọa còn lập tức cho đường ăn. Dù sao 20 vạn là lấy ra, người khác đến vẫn là chúng ta người một nhà đến, đều được, huấn luyện viên tổ toàn thể đều có tham dự. Giữ vững cái danh này, thắng coi như là cuối năm thưởng, thua, tài nghệ không bằng người, làm như thế nào đi tóm lấy lần sau thời cơ, tự nghĩ biện pháp, trợ lý giáo luyện nhóm rõ ràng lại nổ một chút, nhưng lần này lại chỉ là ngắn ngủi ngữ khí trợ từ về sau lập tức yên tĩnh. Sau đó không biết là ai dẫn đầu, vỗ tay, nhiệt liệt vỗ tay, còn phải là tiền nói chuyện. Aoi cười nhẹ dùng anh ngữ đem lời này truyền đưa cho ngoại tịch huấn luyện viên. Phần lớn vượt qua 40 tuổi các nam nhân biểu lộ nhiều hơn. Đỗ Nhĩ Tư có nhẹ giải thích rõ vài câu mình tao ngộ qua bóng đá trình độ. Còn chỉ đối diện mấy người. Trong đó có cái kia phong bảo đội số 23. Đây đều là ở vào khoảng giữa nghiệp dư. Nghề nghiệp ở giữa trình độ thật tốt. Ba tây giáo luyện bên trong tương đối tuổi trẻ hai cái cười đến có chút ngạo nghễ. Dưới quan đến cũng bất quá mới $2.000 nha. giống như thời tiết đều không có như vậy rét lạnh. Tan họp sau, mấy cái trợ lý giáo luyện nhịn không được dẫn Banh Trình Diện bên trên đi chơi chơi. Thật giống như là muốn quen đi nữa tất hạ tràng địa. Bạch Hạo Nam hoàn toàn như trước đây gà tặc, lần nữa làm ra đánh máu gà tác dụng. 20 vạn, với hắn mà nói đưa lên 2-3 lần báo chí quảng cáo, hoặc là TV quảng cáo, cũng không chỉ cái giá này, nhưng là trực tiếp đem 20 vạn lấy ra treo thưởng. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Đối với nghiệp dư bóng đá kẻ yêu thích tới nói, đây chính là cái bạo tạc tính chất tin tức. Hắn hiện tại quá sẽ lợi dụng cái này loại tâm lý. Trần Tố Phân đi tới nhìn chung quanh đến mấy lần mới tìm được lý do. Ngươi bây giờ dùng tiền so với ban đầu còn lợi hại hơn. Bạch Hạo Nam đắc ý, sẽ tiêu mới có thể kiếm. Kia một mặt lấy đánh bộ dáng, Trần Tố Phân muốn bắt hắn đến cái vật ngã. Nhìn xem chung quanh ngoại tịch huấn luyện viên vẫn là nhìn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.